Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 177, bụi bậm lắng xuống. Hạ, làm thi đấu lúc kết thúc, đám cổ động viên Chelsea tâm tình cũng không phải xấu. Các cầu thủ đều ở đây trên cảm tạ fan bóng đá chống đỡ. Bọn họ khoảng cách giải đấu quán quân càng ngày càng gần. Ở chỉ còn 36, 37. 38, 3 vòng giải đấu thời điểm, Chelsea hiện tại dẫn trước thiếu thi đấu một hồi Arsenal 11 điểm. Trên căn bản đã khóa chặt giải đấu quán quân. Nếu như Abramovich đồng ý, hắn thậm chí có thể ở tối hôm nay liền cho các cầu thủ phát quán quân tiền thưởng. Chỉ có đội bóng huấn luyện viên trưởng Mourinho mặt âm trầm. Quệt mồm đi trước, hắn thậm chí không có cùng Đan nắm tay. Đan nhìn Mourinho bóng lưng khà khà cười không ngừng, cũng không buồn bực Mourinho không phong độ, bởi vì hắn có thể đầy đủ lý giải người Bồ Đào Nha đến tâm tính. Thua cho mình không muốn thua người thế hòa đối với Mourinho tới nói, cũng coi như là một loại thua, ba còn có thể một mặt mỉm cười tới cùng hắn nắm tay. Chỉ sợ cũng không phải Mourinho, Chelsea các cầu thủ cao hứng, là bởi vì giải đấu quán quân nắm chắc. Này chính là Chelsea câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa giải đấu cúp quán quân. Cũng là năm 10 năm qua lần đầu tiên. Đan tâm tình không tệ nhưng là bởi vì chiếu tình huống trước mắt đến xem. Nhiều thi đấu một hồi Forest lấy đã đem cùng Everton tỷ số kéo lớn đến 4 phần. Coi như Everton bạo lạnh sân khách đánh bại Arsenal. Cũng còn lạc hậu Forest 1 phần. Chỉ cần lại tiếp sau đó 3 vòng đấu bên trong Forest không đáng sai lầm gì. Mùa giải sau Champions League tư cách coi như tới tay. Hắn biết rõ, từ khi sân khách bị Man City bức hòa sau khi toàn bộ mùa giải tới nay vẫn chống đỡ lấy Everton nỗ lực mục tiêu đã bắt đầu tan vỡ. Mọi đều là dùng Champions League tư cách dự thi đến cổ vũ bọn thủ hạ. Hiện ở tại bọn hắn lại bị Forest vượt lại. Nhất thời có một loại mệt bở hơi tai nhụt chí cảm chính mình như thế nỗ lực được cái gì? Không có thứ gì. Một nhánh đội bóng không sợ thua bóng. Sợ chính là mất đi mục tiêu sau khi mờ mịt. Nhỏ đến một cuộc tranh tài. Lớn đến một cái mùa dài. Đội bóng nhất định phải có mục tiêu. Huấn luyện nhân viên cùng các cầu thủ mới có nỗ lực phương hướng. Mà tình huống bây giờ nhưng là Everton dần dần thất lạc mục tiêu của mình. Champions League tư cách xa sút người khác, bọn họ còn tiếp tục cố gắng tiếp tục đấu còn có ý nghĩa gì? Ngày 30 tháng 4, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Arsenal. Tuy rằng giải đấu quán quân hầu như đã khẳng định là Chelsea, nhưng Arsenal còn không hề từ bỏ so sánh thi đấu thắng lợi khát cầu. Bởi vì bọn họ hiện tại chỉ dẫn trước người thứ 3 Manchester United 4 phần. Ở cuối cùng 3 vòng, 4 phần chênh lệch, để Wenger không có cảm giác an toàn. Hắn muốn thắng, Đan cũng không muốn thua. Bất quá ngay cả tục cùng rất nhiều đội mạnh giao thủ. Lịch thi đấu lại chặt chẽ. Forest rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Sân khách 0-2 bại bởi Arsenal. Vốn là chỉ thua một cái bóng. Thế nhưng ở thi đấu thời khắc cuối cùng, Forest cầu thủ đều có chút không chạy nổi. Chỉ có út còn có thể chạy. Có thể một mình hắn cái gì đều làm không được. Arsenal nắm lấy Forest các cầu thủ mệt bở hơi tai cơ hội. Phút thứ 90. Do Brazil giữa sân Edu đánh vào triệt để khóa chặt thắng cục địa một bóng. Trận đấu kết thúc sau khi. Wenger tâm tình cũng không tệ lắm. Nắm đan tay cùng hắn hàn huyên vài câu. Lần này hắn hỏi Arteta cùng Ribery. Đan biết người nước Pháp đánh cho ý định gì? Arthur, người muốn để ta đem trả lời Chelsea câu lạc bộ lời nói lặp lại một lần nữa sao? Đan chỉ chính là hắn đáp lại Chelsea muốn mua út nghe đồn. Wenger trong lòng rõ ràng. Hắn cười cợt, được rồi, người xem người ánh mắt để ta khâm phục. Có điều, người không muốn bán cho Arsenal, cũng tuyệt đối đừng bán cho MU. Nghe thấy người nước Pháp nói như vậy, Đan bắt đầu cười ha hả. Ở trong tiếng cười, Wenger cáo biệt hắn, xoay người rời khỏi. Ha, ta nhà ai sẽ không bán. Cười xong, hắn ở trong lòng nói. Bên cạnh Christchurch bị đăn địa tiếng cười lớn hấp dẫn sự chú ý. Hắn có chút kỳ quái hỏi. Thua bóng ngươi còn cao hứng như thế. Đan mỉm cười gật gù. Ngươi cũng là. Đem khóe miệng nhếch lên đến. Cười một hồi. Đúng. Cười một hồi. Christchurch làm ra cười đến vẻ mặt. Nhưng không có muốn cười đắc ý tư. Giải đấu còn lại 2 vòng. Chúng ta thua. Everton bên kia thi đấu còn không biết kết quả. Bọn họ so với chúng ta muộn bắt đầu thi đấu một hiệp. Thời điểm như thế này. Càng muốn cười. Không thể đem áp lực cho cầu thủ. Bọn họ đã làm rất tốt. Thắng MU, thắng Liverpool, bình Chelsea, thua một hồi cũng không có gì. Điều chỉnh tốt tâm thái là được rồi. Ta xem các cầu thủ tâm thái không sai. Người cũng đừng nghiêm mặt hù dọa bọn họ. Nghe thấy Dan giải thích như vậy. Christchurch mới có chút thật không tiện nở nụ cười. Ở từ London về Nottingham địa trên xe buýt. Dan suy tính một chút. Để tài xế đem phát thanh mở ra. Điều đến truyền phát tin Everton thi đấu kênh. Làm cho tất cả mọi người đều nghe. Hắn biết. Các cầu thủ cũng ở quan tâm cuộc tranh tài này. Khi bọn họ nghe được thời điểm tranh tài. Đã là hiệp 2. Bình luận viên báo điểm số thời điểm. Bên trong buồng xe liền một trận hoan hô. Bởi vì Everton sân khách 0-2 lạc hậu với Fulham. Làm phút thứ 76. Fulham địa chủ lực giữa sân York bị thẻ đỏ phạt xuống thời điểm. Forest các cầu thủ còn có chút bận tâm. Lo lắng nhân số chiếm ưu Everton gặp hoàn thành nghịch chuyển. Kết quả mãi đến tận trận đấu kết thúc. Nhân số càng nhiều Everton đều không có biểu hiện ra chút nào muốn san bằng điểm số ý nghĩ. Bên trong buồng xe vang lên tiếng hoan hô cùng tiếng huýt gió. Bọn họ rõ ràng. Cái này điểm số mang ý nghĩa Forest hiện tại còn duy trì đối với Everton 4 phần ưu thế. Dan quay đầu nhìn ngồi ở bên cạnh Christchurch. Hắn giống như các cầu thủ. Cười đến chính hài lòng. Tony, Tony, người biết ta hiện tại cái gì tâm tình sao? Hắn hỏi. Dan gật gù. Đương nhiên biết. Khà khà. UEFA Champions League. Vừa nghĩ tới cái này. Ta liền không có cách nào khống chế chính mình địa tâm tình. Từ khi thủ lĩnh sau khi. Forest cũng không còn biện pháp tiến vào UEFA Champions League. Ở Nottingham Forest 140 năm trong lịch sử. Chúng ta là đệ nhị chi đánh vào UEFA Champions League Forest. Này này, David, chúng ta vẫn không có xác định tiến vào mùa giải sau đi rồi Champions League đây. Liền coi như chúng ta bắt được giải đấu 4 vị trí đầu. Cũng còn muốn đánh qualifying. Qualifying có thể thắng mới có thể đi vào Champions League chính thi đấu. Christchurch đánh gãy. Dan, ta tin tưởng ngươi. Tony, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Qualifying tính là gì? Cái này mùa giải trước. Ai có thể nghĩ tới một nhánh thăng hạng có thể đi tới đây? UEFA Cup thập lục cường. Giải đấu đệ tứ. Quán quân bị tư cách. Không có ai. Nhưng là chúng ta làm được. Hắn nắm lên nắm đấm. Đột nhiên đứng lên đến. Hướng về bên trong buồng xe còn đang vì FC Fulham hoan hô các cầu thủ hô. Mọi người. Tony lo lắng chúng ta mùa giải sau liền UEFA Champions League qualifying đều không thông qua. Các cầu thủ đầu tiên là tập thể sững sờ. Sau đó thổi bay huýt sáo xịt bọn họ trợ lý huấn luyện viên. Thôi đi, huấn luyện viên. Ngày hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Lời này chính ngươi tin tưởng tin sao? Christchurch không một chút nào não. Hắn cúi đầu nhìn ngồi tại chỗ Dan cười hắc hắc. Dan đứng lên đến. Ho khan một tiếng. Ta nói. Các ngươi cao hứng thật có chút sớm a. Mọi người. Giải đấu còn lại 2 vòng. Everton còn có 3 cuộc tranh tài không đánh. Bọn họ lạc hậu chúng ta 4 phần. Được rồi. Dan vung vung tay. Đừng cho Everton bất cứ cơ hội nào. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 178. Chúng ta trở về. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.